Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1301, chương 1301, Kim Thiền Thoát Xác. Từ số liệu vũ trụ vòng ngoài bắt đầu, số liệu vũ trụ tự hủy chương trình kích hoạt đi về phía hủy diệt. Nguyên bản muốn hủy diệt số liệu vũ trụ, cần thiết phải qua khởi nguyên vậy quan. Dẫu sao khởi nguyên nắm giữ 40% số liệu vũ trụ. Chỉ là hiện tại khởi nguyên đem 40% số liệu vũ trụ chế tạo thành khởi nguyên tinh thể. Đã không người có thể cản cô phi đối với số liệu vũ trụ khống chế. Hủy diệt số liệu vũ trụ, hóa là vô số khởi nguyên hạt, căn nguyên. Triệu Mục thu hồi trong đó một phần chia. Còn dư lại một bộ sau phân tự đi co giúp lại biến thành một cái tinh thể. Trong đó có cô phi bộ phần tinh thần ý chí chỉ là số lượng không nhiều. 60% số liệu vũ trụ căn nguyên đã rất khổng lồ. Trong này cô phi tinh thần ý chí đủ để tạo thành một cái chân linh phân thân. Nhưng là cái này chân linh phân thân nhưng không đủ để hoàn mỹ điều khiển 60% số liệu vũ trụ. Cái này cùng đứa nhỏ điều khiển lớn thân thể người như nhau. Căn bản không phải điên khởi nguyên đối thủ. Nếu như không mang theo cho cô phi bổn tôn, để cho cô phi bổn tôn hoàn mỹ điều khiển cái này khổng lồ căn nguyên. Như vậy những thứ này căn nguyên cũng sẽ bị điên khởi nguyên cho một điểm điểm từng bước xâm chiếm. Lấy lại những thứ này bổn nguyên cô phi mới là hắn trạng thái tột cùng. Số liệu vũ trụ hoàn toàn hủy diệt, hư không chỗ sâu nhảy ra một đoàn thuần ngân sắc thủy ngân giống như vậy. Đây chính là khởi nguyên kim loại căn nguyên, trước mắt đã biết cường đại nhất căn nguyên, vô luận là khởi nguyên hạt căn nguyên vẫn là số liệu tin tức căn nguyên. Vô luận là hư thật căn nguyên vẫn là hư không thiên ma thần căn nguyên. Ngọn nguồn toàn bộ đều là khởi nguyên kim loại căn nguyên. Triệu Mục hiện tại có một loại hắc hạc khởi nguyên kim loại bổn nguyên xung động. Nhưng mà liền thành khởi nguyên kim loại căn nguyên bắt vào tay. Triệu Mục lập tức thay đổi ý niệm. Hắn vậy rốt cuộc rõ ràng. Cô Phi nắm giữ hoàn chỉnh khởi nguyên kim loại căn nguyên lại thế nào thất bại cho khởi nguyên. Phải biết dựa theo cấp bậc mà nói. Khởi nguyên kim loại căn nguyên nghiền ép cái khác tất cả căn nguyên. Cô Phi nắm trong tay cái này vẫn là không sánh bằng khởi nguyên. Hoàn toàn là bởi vì khởi nguyên kim loại căn nguyên căn bản không tồn tại bất kỳ lực sát thương và lực phòng ngự. Khởi nguyên kim loại căn nguyên tác dụng duy nhất chính là sanh thành khởi nguyên hạt căn nguyên. Vật này vô cùng chân quý, nhưng không cách nào trực tiếp tăng cường chiến lực. Đối mặt số liệu vũ trụ khởi nguyên hạt căn nguyên. Khởi nguyên có năng lực rút ra đi 40% khởi nguyên hạt căn nguyên. Cô Phi dĩ nhiên cũng có thể rút ra đi còn lại 60%. Hắn trước đây không có làm như vậy. Nguyên nhân căn bản là số liệu vũ trụ một cái trong đó tác dụng chính là phong ấn khởi nguyên kim. Loại căn nguyên, khởi nguyên lý trí thời điểm. Cô Phi chỉ sợ là lo lắng phá hủy số liệu vũ trụ đồng thời sẽ bị khởi nguyên nhân cơ hội cướp đi khởi. Nguyên kim loại căn nguyên, hiện tại khởi nguyên điên rồi, cô Phi mới dám hủy diệt số liệu vũ trụ thu lại tất cả căn nguyên. Thu hồi liền thành khởi nguyên kim loại căn nguyên, Triệu Mục xác nhận trong đó không có cô Phi và khởi nguyên hậu thủ sau này dung nhập vào cướp đoạt. Chi nhận, đoạn thời gian không nhìn ra biến hóa, thời gian dài cướp đoạt chi nhận bên trong sẽ sản sinh ra không thiếu khởi nguyên hạt căn nguyên. Còn lại 40% khởi nguyên hạt căn nguyên và 9 thành khởi nguyên kim loại căn nguyên. Hóa là tinh thể không ngừng thu nhỏ thành viên bi lớn nhỏ. Triệu Mục một cái chộp vào trong tay. Cầm cướp đoạt chi nhận đến gần hư thật lưới trời xé ra hư thật lưới trời. Sau đó tiến vào hoang cổ ý chí chế tạo cứu cực phòng ngự sinh mạng thể bên trong. Cô Phi kích động tiến lên nhận lấy Triệu Mục trong tay căn nguyên. Đầu tiên chia lìa khởi nguyên kim loại căn nguyên. Đem những thứ này căn nguyên. Tầng tầng phong ấn tầng tầng ẩn núp. Đây là hắn căn bản. Mặc dù không năng lực chiến đấu gì. nhưng là có thể sanh thành khởi nguyên hạt căn nguyên, có thể tạo hóa vạn vật. Hắn có thể mượn hoang cổ tổ quan trọng tố thân thể. Hao phí năng lượng chính là thông qua khởi nguyên kim loại căn nguyên mới đạt được. Nhìn lại khởi nguyên, hắn liền không như thế nhiều năng lượng trọng tố thân thể, chỉ có thể theo hư thật lưới trời dung hợp. Phong ấn tốt sau này. Cô Phi đem còn lại 40% số liệu vũ trụ vỡ rõ ràng, sau đó hình thành khởi nguyên hạt căn nguyên dung. Nhập vào hoang cổ tổ quan, vốn chính là nửa bước khởi nguyên thánh vật hoang cổ tổ quan. Nhất thời bắt đầu lột xác là khởi nguyên thánh vật. Hoang cổ ý chí nhìn ánh mắt đều đỏ. Ở nội tình lên trung quy là cô Phi cái này nhất là thâm hậu. Nếu không phải hắn trừ nội tình khắp mọi mặt cũng kém hơn khởi nguyên. Chỉ bằng mượn hắn cái này hùng hậu tích lũy khởi nguyên căn bản không phải hắn đối thủ. Nếu như những thứ này nội tình rơi vào hắn hoang cổ ý chí trong tay, sớm đã đem khởi nguyên, Triệu Mục và cô Phi bọn họ cùng nhau trấn áp. Nhìn cô Phi, hoang cổ ý chí hãy cùng xem một đứa con phá của như nhau. Mấy năm sau, hoang cổ tổ quan hoàn toàn lột xác kết thúc. Từ trấn an hoang cổ ý chí ý tưởng, cô Phi thậm chí đem lột xác hoang cổ tổ quan còn dư lại một ít khởi nguyên hạt căn nguyên cho hoang cổ ý chí. Cái này đã so năm đó từ bên trong thiên thư thế giới đánh cắp thiên thư căn nguyên muốn hơn. Hoang cổ ý chí bề ngoài thích trong lòng Triệu Mục, nhưng nhìn ra hoang cổ ý chí bởi vì ghen tị càng hận hơn cô Phi. Ba người mạo hợp thần ly. Cô Phi nhưng vào lúc này đề nghị chủ động đánh ra. Ta cũng không muốn và điên mất khởi nguyên lấy mạng đổi mạng. Hoang cổ ý chí quả quyết cự tuyệt. Ngươi liền không muốn nhớ tới nguyên tại sao phải điên mất. Cô Phi dùng mình một cái sau tự đi trả lời. Bởi vì khởi nguyên rất rõ ràng. Hắn không điên tuyệt đối không phải chúng ta ba cái đối thủ. Còn có mấy theo vũ trụ phong tỏa hết thảy. Nếu như ta toàn lực khép kín số liệu vũ trụ có thể đi ra, sợ rằng chỉ có Triệu Mục một cái. Cho nên khởi nguyên điên mất rồi. Hắn muốn chạy trốn sinh phải hủy diệt số liệu vũ trụ. Vô luận là hắn ăn, vẫn là ta chủ động hủy diệt số liệu vũ trụ, khởi nguyên mục đích cũng đạt tới. Cho nên ta phán đoán hắn rất nhanh liền sẽ tỉnh lại. Hiện tại đã không có số liệu vũ trụ cản đường. Khởi nguyên đánh bất quá chúng ta chạy nhưng không là vấn đề. Ngươi có thể đừng nói cho ta ngươi không biết khởi nguyên một khi chạy trốn sẽ làm sao trả thù. Chúng ta, hắn sẽ chờ chúng ta tách ra. Sau đó từng cái kích phá. Hoang cổ ý chí ngay tức thì cho ra câu trả lời. Hắn rất hiểu khởi nguyên. Đây là một rất đáng sợ tồn tại. Chế tạo hoang cổ hư không, chế tạo khởi nguyên nhân tộc, hủy diệt thực tế vũ trụ, đem hắn trấn áp phong ấn. Nếu không phải năm đó cô Phi ném đá giấu tay, bọn họ đã sớm trở thành khởi nguyên bại tướng dưới tay. Khởi nguyên đáng sợ nhất trừ thực lực, còn có hắn ẩn nhẫn và trí khôn. Năm đó hắn điên mất thời điểm trở đi nguyên không phải là đối thủ. Nhưng mà khởi nguyên đó là có thể dùng 60 tỷ năm thuyết phục lý trí hoang cổ ý chí theo hắn liên thủ. Đó là có thể chế tạo ra khắc chế hư không thiên ma, hư không thiên thần. Một bước cuối cùng bước đem hắn phong ấn, thiếu chút nữa vạn kiếp bất phục. Lúc này nếu như không chủ động đánh ra, điên khởi nguyên một khi tỉnh hồn lại khẳng định sẽ trốn. Bọn họ ba cái không thể nào vĩnh viễn chung một chỗ. 10 tỷ 500 tỷ năm 1000 tỷ năm, cô Phi tổng có thể tìm được bọn họ ba cái không thời điểm ở chung với nhau. Tổng có thể bắt được cơ hội đem bọn họ từng cái diệt trừ. Cô Phi là chính xác, bọn họ không thể tiếp tục như vậy tránh giấu đi. Cho dù trực diện điên khởi nguyên, ở hắn xem ra vậy so đối mặt bình thường khởi nguyên thân nhau rất nhiều. Hoang cổ ý chí thu hồi hoang cổ thiên thư chế tạo phòng ngự sinh mạng thể. Hư không nhất thời có vô số màu xám cho lưu quang tấn công tới. Khởi nguyên tinh cầu đã không tồn tại. số liệu vũ trụ 40% khởi nguyên hạt căn nguyên đã hoàn toàn bị hư không thiên ma lực lượng ô nhiễm. Sau đó lại bị hư thật lưới trời làm quần vợt như nhau không ngừng bắn ra tăng tốc độ. Cuối cùng vỡ rõ ràng là vô số ô nhiễm tin tức hạt năng lượng. Những thứ này còn đang không ngừng bắn ra gia tốc ô nhiễm tin tức hạt năng lượng. Có siêu cường xuyên thấu tính và ô nhiễm năng lực. Triệu Mục ba người một bên đến gần hư thật lưới trời một bên kiên quyết đương đầu ô nhiễm tin tức hạt năng lượng, mà ở đến gần hư thật thiên võng thời điểm còn không cùng Triệu Mục dùng cướp đoạt chi nhận xé ra hư thật lưới trời. Chung quanh hết thảy tất cả đều đã giống như ảo mộng bọt nước biến mất không gặp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/siu-nao-tsai-giam-chuyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.